có chuyện gì à? Dương Di giật mình lắc đầu trả lời. Không à, chỉ là chị xinh đẹp nên muốn nhìn tí thôi. Cách Trương.